Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Mỹ Hoa kích động đứng dậy, ánh mắt tham lam, nhìn không chớp mắt Toa. Chị của Minh nói quả không sai, người đàn ông này thật sự không giống người gần 50 tuổi chút nào, không có vẻ cục mịch của đàn ông thô lỗ. Dáng người cũng không béo như đàn ông trung niên, áo sơ mi xanh nhạt cộng quần dài đen, trông vừa nhanh nhẹn lại vừa ôn hòa, nhìn trẻ hơn cả người chồng 31 tuổi đã chết sớm của cô ta. Quan trọng nhất là cái khí chất nho nhã thư sinh trên người ông, quả thực quá mê người. Tạ Quân ôm quà đi vào đại sảnh. Bố ơi, nhanh lên đi nào. Tạ Khánh Bình, ai, một tiếng, dừng xe đạp xong vội vàng đi theo, hai bố con nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Đàm Mỹ Hoa ngơ ngác ngồi xuống, nhân viên phục vụ bưng bát mì đến trước mặt cô ta, theo lệ nhắc nhở. Mì của quý khách đây, xin mời dùng. Không hổ là chị ruột của mình, quả nhiên không tệ với mình. Nghĩ đến mức lương gần 200 tệ mỗi tháng của Tạ Khánh Bình và đủ loại phúc lợi sau khi gả vào mỏ dầu, Đàm Mỹ Hoa mừng rỡ khôn xiết, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng cảnh cô bé tóc tết hai bím gọi mình là mẹ, đứa bé tên Triệu Mẫn Trinh được viết trên băng rôn gọi mình là bà ngoại rồi. Cô ta nở nụ cười tươi rói. Cảm ơn nhé. Nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng cảm ơn này thì sợ hãi như gặp ma, nhanh chóng bỏ đi. Có hy vọng vào tương lai, Đàm Mỹ Hoa ăn mì cũng có khí thế hơn. Nhai vài miếng, cô ta phát hiện mì này cũng khá ngon, dai và đậm đà, ăn càng nhanh hơn. Ăn xong, cô ta lau sạch miệng, lại lấy chiếc gương nhỏ ra soi, dùng tay xoa mạnh cho môi đỏ hơn một chút. Người trong gương, lông mày nhạt, mắt hạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao. Quả thật là một tiểu mỹ nhân. Đàm Mỹ Hoa rất tự tin vào nhan sắc của mình. Từ nhỏ cô ta đã được người khác khen xinh đẹp, sau khi trưởng thành nhờ vẻ đẹp mà gả cho người chồng đầu tiên. Chồng cô ta làm cán bộ tuyên truyền ở nhà máy giấy địa phương. Tiếc là số phận không tốt, trời sinh yếu ớt, chẳng mấy năm đã qua đời. Chồng vừa mất, nhà chồng cũng đuổi cô ta đi. Nghe nói ở mỏ dầu lương cao, dù là bầy sạp bán hàng rong cũng kiếm được tiền. Đàm Mỹ Hoa quả quyết đến đây nương nhờ chị ruột. Đàm Diễm Hoa không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh cô ta. Nghe này, kế hoạch thay đổi, con đường giới thiệu trước rồi tình cờ gặp lại không được nữa rồi. Mày tự chủ động tấn công đi, qua hôm nay mày muốn bắt được ông ta hay không thì khó nói lắm. Đàm Mỹ Hoa ngơ ngác, làm sao chủ động? Đàm Diễm Hoa xoa đầu cô ta. Con bé ngốc, cần chị dạy nữa sao? Mày quên mình giỏi nhất cái gì rồi à? Đàm Mỹ Hoa chớp chớp mắt, lập tức hiểu ra. Đàm Diễm Hoa thấy cô ta đã hiểu ý mình thì không nói thêm nữa. Chị đi trước đây, còn lại mày tự nắm bắt đi, chị chỉ giúp được đến đây thôi. Đại sảnh bên cạnh, đến 11 giờ, một tràng pháo nổ vang lên, trong tiếng pháo giòn giã, bữa tiệc đầy tháng chính thức bắt đầu. Tại phòng tiệc bên cạnh, đến 11 giờ, một chuỗi pháo được thả, trong tiếng pháo nổ vang rền, tiệc đầy tháng chính thức bắt đầu. Bàn của Tạ Quỳnh ở ngay phòng riêng này, cô vốn không muốn tổ chức tiệc đầy tháng, cảm thấy tổ chức cho đứa bé một tháng tuổi long trọng quá. Con còn nhỏ, rất mệt mỏi, người nhà tụ tập đơn giản ăn mừng là được rồi. Nhưng sau đó nghe Trình Hiến Anh nói năm xưa tổ chức cho Triệu Thụy Kỳ và Triệu Thụy Tương rồi, nhà bọn cô chỉ có một đứa con, theo lý cũng nên tổ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, sau khi Triệu Mẫn Trinh chào đời, bất kể là hàng xóm trong tiểu khu hay bạn bè thân thích đều gửi quà mừng, có người còn gửi cả phong bao lì xì, quà tặng giá trị không nhỏ, không tổ chức tiệc đầy tháng cảm ơn thì thế nào cũng không ổn. Tạ Quỳnh đành đồng ý, nhưng theo yêu cầu của cô, không tổ chức lớn, bỏ qua mấy quy trình rườm rà, đốt pháo xong là vào tiệc. Bàn của Tạ Quỳnh ngồi cùng em gái Tạ Quân, Phương Ly và hai đứa con, Triệu Hoàng Mẫn và con trai 5 tuổi. Vợ của Mai Tê Nguyên là Lý Hà, người nhà của Đoàn Bân, Trương Thúy Thúy và con dâu của thím ấy. Đũa được chia xuống, Trương Thúy Thúy không nhịn được hỏi. Dì Thành đâu rồi? Sao cảm giác một lúc rồi không thấy cậu ấy đâu nhỉ? Triệu Hoàng Mẫn cười ha ha, chỉ vào người đàn ông đang đứng quay lưng về phía bọn họ ở gần đó. Thím Trương, bộ không thấy hả? Kia không phải sao, thím bị chụp ảnh mấy kiểu rồi đấy, cứ đi đi lại lại trong đại sảnh. Cầm máy ảnh chụp liên tục là nó đấy. Cách Trương,